Chương 71, Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ bản tính. Thẩm phán thập tự giá lực lượng. A không cần A Hổ Cụ Tỏ tiền bối không cần A cứu mạng A coi như toàn bộ trường học đều bởi vì học viện tế mà khí thế ngất trời thời điểm. Tại học viện tế ủy ban thực hành hội tổng bộ đại lâu, lại không ngừng truyền ra kêu rên cùng kêu thảm. Một cỗ mùi máu tươi chậm rãi từ nhà này tầng 2 trong tiểu lâu truyền ra ngoài, kêu thảm cùng kêu rên thanh âm QNZ dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ là, cái này ủy ban tổng bộ đại lâu, vốn là chỗ vắng vẻ, liền xem như phát sinh lớn như vậy thảm kịch, cũng căn bản sẽ không để cho ngoại nhân biết. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ đứng tại phòng họp bên trong, bên người là một mảnh hỗn độn hoặc là nói là một mảnh tình huống bi thảm, trừ hắn ra, ủy ban tất cả thành viên đều đã chết đi, máu tươi dính đầy mặt đất, vách tường, trần nhà, mà bọn hắn tất cả mọi người, tại trước khi chết cuối cùng biểu lộ, đều là khó có thể tin bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn hắn sùng bái, tôn sùng Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ học trưởng, tại sao muốn giết bọn hắn Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ đích thật là cái ra tay ác độc nhân vật, giết nhiều. Người như vậy đằng sau, sắc mặt QNZ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, trên thân thế mà liên sát khí ba động đều không có, sắc mặt còn vẫn như cũ duy trì trước kia nho nhã lạnh nhạt. 3333 liên tục vỗ tay thanh âm sau lưng Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ vang lên, để Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ nguyên bản cái kia bình thản sắc mặt thoáng xuất hiện một chút biến hóa, ánh mắt xuyên qua cái kia thấu kính nhìn về phía tiếng vỗ tay chuyển đến phương hướng. Uzumaki Naruto không sai a, chính là ta. Naruto từ trong hắc ám đi ra, mỗi một chân đều sẽ dẫm tại một mảnh vết máu phía trên, bất quá tựa như là nhận lực lượng của hắn bài xích đồng dạng. Trên đất vết máu tại bị chân của hắn dẫm lên trước đó, đều sẽ lập tức bị lực lượng vô danh bài xích mở, cho nên nạ dù tổ chân đến cùng không có dẫm lên bất kỳ vết máu. Nạ dù tổ nhìn chung quanh, trên mặt đất chết mất người thật giống như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, nói, thật sự là nhẫn tâm đâu, bọn hắn đều là sùng bái ngươi bộ viên A, ngươi thế mà cứ như vậy đem bọn hắn giết chết. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ giang tay ra, đối với mình giết nhiều như vậy sùng bái mình bộ viên, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tội ác cùng ấy nấy, nói, cái này cũng không có cách, bọn hắn là ta thực hành kế hoạch trở ngại, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn chết rồi. À, nói như vậy, ta bây giờ thấy những này, vì kế hoạch của ngươi, ngươi có phải hay không cũng phải đem ta giết chết đâu mặc dù ngươi xuất hiện ở đây là kế hoạch của ta bên ngoài, bất quá cu nở dê không có gì. Chỉ là muốn để kế hoạch của ta sớm tiến hành mà thôi. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ đẩy mắt kính của mình, vẫn như cũ duy trì bộ kia để cho người ta cảm thấy nổi giận lạnh nhạt, sau đó khẽ cười nói, thừa cơ hội này, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện tốt, ta chính là phái phản học thủ lĩnh nạ dù tổ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó một tay che mặt, nhẹ nhàng bật cười. Thật sự là lợi hại đâu, Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ. Nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào diễn kỹ, có thể giấu giếm được ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ con mắt ta có thể được đến ngươi khích lệ, thật đúng là để cho ta cảm thấy vinh hạnh. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ quăng một cái trong tay côn sắt, làm trên đờ ơ y dính lấy vết máu từ côn sắt bên trên trượt xuống, sau đó nói, vậy cũng để cho ta mở mang kiến thức một chút đi, ngươi có thể đánh bại thủ hạ của ta, còn có đánh bại của cái kia lực lượng cường đại. Uzumaki Naruto Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ tung người một cái, tay cầm côn sắt xông về Naruto, hắn thân là phái phản học trong tay, có xa xa áp đảo tất cả lên tất cả thành viên phía trên lực lượng kinh khủng, lực lượng hơn xa tại mì đủ cỡ Sabi, mà tốc độ thì phải hoàn ngược đồ nha ma vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ tiêu chuẩn đều thắng qua đồng dạng yêu ma nhiều lắm, liền xem như tại thuần huyết yêu quái bên trong. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ tiêu chuẩn QNZ đủ để danh liệt cấp S đại yêu. Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ trong tay côn sắt hung hăng hướng về nạ rủ tô đỉnh đầu đánh xuống, lấy hắn man lực tới nói, một gậy đánh xuống đến, đồng dạng yêu quái tuyệt đối đủ để bị đánh đến xương đầu bạo liệt. Nạ rủ tô ánh mắt trầm ngưng, hiển nhiên QNZ phát giác được Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ lực lượng mạnh mẽ, lập tức từ mình khuỷu tay khớp nối ra rút ra một thanh cốt đao đinh theo lý tới nói. Nạ dù tổ cốt đao độ cứng thắng qua đồng dạng kim loại quá nhiều, liền xem như thật tâm côn sắt cu nở dê không nhịn được hắn cốt đao một gọn, nhưng là Katsuhiro Hổ Cụ Tỏ trong tay côn sắt mặc dù bị cắt mở một nửa, nhưng lại không có lập tức bị cắt đứt, sẽ tạo thành cục diện như vậy, cũng chính là bởi vì hắn đối với lực lượng kỹ xảo khống chế phi thường cao quan hệ. Nạ dù tổ cốt đao cắm ở cắn hỉ rổ hổ củ tỏ trong tay côn sắt bên trong, nạ dù tổ không có khó khăn đi rút ra mình cốt đao, mà là lập tức buông tay, đồng thời nhanh chóng quá mạnh một cước, đá vào cắn hỉ rổ hổ củ tỏ trên bụng. Cắn hỉ rổ hổ củ tỏ nhìn thấy nạ dù tổ động tác, lập tức thu tay lại, dùng một cái tay đem nạ dù tổ chân ngăn trở. Cắn hỉ rổ hổ củ tỏ lực lượng đương nhiên không kịp nạ dù tổ, thân thể bị đá đến bay rớt ra ngoài. Nhưng là nạ rủ tổ trên đùi tạo thành lực phá hoại, lại vì vậy mà trên phạm vi lớn. Giảm bớt, cắn khí rổ hồ củ tỏ người trên không trung, hai chân dẫm ở trên vách tường, một cái bay vọt, thân thể lại lần nữa xông về nạ rủ tổ bên này. Siêu người ở giữa không trung, cắn khí rổ hồ củ tỏ đem cái kia đoạn còn kẹp lấy một thanh cốt đao côn sát, hướng về nạ rủ tổ ném mạnh mà đi. Nạ rủ tổ ánh mắt nhanh, tốc độ trên tay càng nhanh. Tại điện quang hỏa thạch bên trong bắt lấy cốt đao trôi đao, sau đó dụng lực chuyển động cổ tay, tại không có cắn hỉ rổ hổ củ tỏ lực khống chế trợ giúp dưới, đồng dạng côn sắt làm sao có thể ngăn cản cốt đao sắc bén, bị trẻ thành hai nửa côn sắt chỉ là cắn hỉ rổ hổ củ tỏ thuận tay lấy ra mà thôi, cũng không phải là cái gì tiện tay vũ khí, mặc dù bị mất cu nở dê không có vấn đề gì, thân thể nhanh chóng hướng về đến nạ rủ tổ trước mặt, không phải ra quyền. Tại khoảng cách gần phía dưới, nạ rủ tổ tựa hồ nghe đến trên người hắn khớp nối vang động. Âm cắn hỉ rổ hổ củ tỏ xương vai co vào, sau đó dùng vai phải của hắn đụng phải nạ rủ tổ vai phải. Cái này động tác đơn giản, bên trong ẩn chứa lực lượng lại to đến kinh người. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều bị cắn hỉ rổ hổ củ tỏ một chiêu này đẩy lui 4-5 bước mới dừng lại. Thiết Sơn Kháo ngươi biết bắt cực quyền cắn hỉ rổ hổ củ tỏ tay trái phía trước, tay phải ở phía sau. Bày ra một bộ chiến đấu tư thế, tại bình thường, hắn là nho nhã lạnh nhạt cắn hỉ rổ hổ củ tỏ, bây giờ, hắn lại là một cái điên cuồng hiếu chiến của ma. Nói không sai, Uzumaki Naruto, thật sự là có nhãn lực à, ta bắt cực quyền là từ nhỏ bắt đầu học, bất quá bị ta Thiết Sơn Kháo đụng vào, chỉ lui ra phía sau 5 bước, ngươi vẫn là thứ nhất thiếu tự cho là đúng. Cắn hỉ rổ hổ củ tỏ đường Tùng Chi Vũ mặc dù hơi có chút phiền phức, bất quá người ta mang cho ngươi tới, dị trang đam mê qua nở ly chữa nở dê tiên sinh. Nạ dù tổ, trên quần áo mang theo mấy cái lô rách, xuất hiện ở mì cổ ghệ mì tẻn mệ ấy chỗ đại lâu văn phòng, mà bên cạnh hắn, thì là mới vừa rồi bị hắn sử dụng thi cốt mạch trô đánh bại cắn hì rổ hổ cụ tỏ. Làm tốt, nạ dù tổ đồng học. Mì cổ ghệ mì tẻn mệ cặp kia phát sáng con mắt nhìn nạ dù tổ một chút. Sau đó liền chăm chú vào cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trên thân. Không ngoài sở liệu, phái phản học thủ lĩnh quả nhiên là người A, hổ cụ tỏ đồng học. Mị cổ ghệ mị tèn mệ tựa hồ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó từ y phục của mình bên trong lấy ra một cái thập tự giá, nhìn cùng mổ cả thập tự giá giống nhau y lìa hệt, nhưng là uy lực lại muốn vượt xa mổ cả cái kia. Khi mị cổ ghệ mị tèn mệ ấy đem thập tự giá lấy ra đằng sau, cắn hỉ rổ hổ củ tỏ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, mà cắn hỉ rổ hổ củ tỏ chỗ đứng, chính là tại ma pháp trận trung tâm. Kết giới cắn hỉ rổ hổ củ tỏ cảm thấy giật mình nhìn một chút chung quanh ma pháp trận, sau đó đôi đứng tại cao vị mỉ cổ ghệ mỉ thèn mệ ấy cười nói, nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt, khó trách gần nhất không nhìn thấy ngươi làm sao lộ diện, xem ra ngươi đã sớm bắt đầu hoài nghi ta đi. Cho nên ngươi mới có thể đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phái đi ủy ban, mục đích đúng là muốn dẫn ta xuất thủ sao? Xem ra những chuyện này, tất cả đều tại ngươi tính toán bên trong đi, qua nở ly chừa nở dê. Nói không sai, hồ cụ tỏ đồng học, ngươi vốn là phi thường để cho ta xem trọng học sinh, bất quá đáng tiếc mỉ cổ ghệ mỉ thẹn mệ tựa hồ phi thường thở dài lắc đầu, sau đó xoay người qua, nói, nạ rủ tổ đồng học, ngươi bây giờ có thể đi về, các ngươi. Đem hắn quan đi địa lao. Mị cổ ghệ mị tèn mệ tự mình hạ làm cho muốn đem cắn hỉ rổ hổ củ tỏ quan đi địa lao. Giống như hết thể đều đã kết thúc. Nhưng là cắn hỉ rổ hổ củ tỏ lại đột nhiên cười ha ha lên. Cười đến càng hẳn rỡ. Thậm chí nói là điên cuồng. Ha ha ha ha. Ngươi sai. Qua nở ly chữa nở dê tất cả đều đang tính kế bên trong. Không phải ngươi a tại trước đây không lâu mới bị nạ rủ tổ thi cốt mạch đánh bại. Đồng thời bị mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tự tay phong ấn tại kết giới nội bộ cắn hỉ rổ hổ củ tỏ trên thân, lại xuất hiện cường đại yêu lực, đem mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tự tay bố trí kết giới cũng cho tránh phá, đồng thời có ích lợi hóa thành giống như là thực vật bộ rễ đồng dạng kỳ quái bộ dáng, đem không có phòng bị mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ thân thể hoàn toàn đâm xuyên. Giờ khắc này ta đã đợi rất lâu Tam Đại Minh Vương một trong mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ qua nở ly chừa nở dê, làm sao có thể ta kết giới hổ củ tỏ người thế mà biết được kết giới ma pháp không sai, vì kế hoạch của ta, ta thế nhưng là đã ẩn núp rất lâu. Cắn khí rồ hổ củ tỏ dùng cái kia yêu hóa tay, khơi gợi lên rơi xuống đất cái kia thập tự giá, trên mặt lộ ra vô tận điên cuồng. Ta muốn chính là cái này, vì đem đại kết giới mở ra, qua nở ly chừa nở dê mang theo người cái này ma cụ, chính là ta kế hoạch hết thể nơi mấu chốt sự tình phát sinh đảo ngược, nguyên bản đã bị bắt lại cắn hỉ rổ hổ cụ tò, lại phá vỡ mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tự tay bày ra kết giới, đồng thời đánh lén dẫn đến mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy trọng thương, kết quả còn cướp đi cái kia quan trọng nhất thập tự giá. Chỉ cần dựa vào cái kia thập tự giá lực lượng, liền xem như người bình thường cũng có thể phát động cường lực kết giới, đây cũng là thủ hộ lấy toàn bộ học viện dù cả không vì người loại biết cái kia đại kết giới trọng yếu nhất chìa khóa mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy ma cụ thẩm phán thập tự giá. Ha ha ha, kế hoạch của ta rốt cục muốn thực hiện, ta muốn để thế giới khôi phục tự nhiên, ta muốn để nhân loại cùng yêu quái thỏa thích chém giết thẳng đến diệt vong.